Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Chương 501. Ngược ngươi không thay đổi thì như thế nào? Nhâm Nhất kịp thời xuất hiện, một lần nữa cứu vãn hai tỷ muội cái. Các nàng không nói ra được cảm kích. Cảm ơn ân công cứu giúp. Hai vị cô nương khách khí. Nhâm Nhất cũng không quay đầu lại đáp lại. Hai người không dám quấy nhiễu hắn, sợ phân hắn tâm, chỉ là âm thầm ở tâm lý cầu nguyện. Nhâm Nhất có thể đem lão ẩu này đồng phục, tốt nhất là hoàn toàn giết. Trên thực tế, lão ẩu đã bị Nhâm Nhất liên tiếp giết chết hai lần. Các nàng chứng kiến nàng một lần nữa sống lại. Người sở hữu đều cảm giác được tuyệt vọng, như vậy không ngừng nghỉ dây dưa. Không biết tại sao, lão ẩu đương nhiên sẽ không dây dưa. Nàng muốn chạy tới, đã muộn. Nhâm Nhất giống như là nàng khắc tinh, vững vàng phong tỏa nàng. Vô luận nàng như thế nào sống lại, đều không thể chạy thoát hắn chu diệt. Tiện chủng, chỉ cần giết cô chết ta, luôn có ngươi hối hận một ngày. Lão ẩu hận hận nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Nhâm Nhất không sợ hãi cười một tiếng. Có ngươi cường giả như vậy chơi với ta, giết ngươi ngàn lần thì như thế nào? Ngược lại hắn thời gian còn rất nhiều, hãy theo đến số lần càng nhiều. Hắn đối năng lực chính mình khống chế càng thêm quen thuộc. Có thể không chút khách khí nói, hắn lớn lên là thế như trẻ tre, mà lão ẩu, giống như trong mưa gió lay động cây trúc, luôn có ngã xuống thời khắc. Mà bây giờ, chỉ cần hắn chịu đựng, lão ẩu cũng đừng nghĩ lại như lần trước như vậy tùy tiện chạy trốn xuống. Một bên khác, năm cái con rối đối chiến một cái to lớn bóng người. Bị thương có chút thảm thiết. Một người trong đó mà là bởi vì không cẩn thận, bị người ảnh xé rách thành mảnh vụn, lưu loát chuẩn bị đầy đất huyết dịch. Bị chết như vậy thảm thiết, thật là để cho người ta không kịp chuẩn bị. Những huyết dịch này cũng là không phải vật chết cảm giác. Trên mặt đất chậm chậm lưu động đến, hướng cái kia ao nước từ từ chảy qua đi. Chỉ bất quá, mọi người bận bịu đánh nhau chết sống, ai cũng không phát giác thôi. Nhâm Nhất thấy tổn thất một cái con rối, cũng không thể nói có rất đáng tiếc. Hắn đối mấy người này vốn là không hảo ý, đối đại ác nhân chưa bao giờ yêu cầu thương hại, cho nên chết thì chết đi. Ngược lại là còn lại bốn người, năng lực càng phát ra chưa đủ, muốn vây khốn to lớn bóng người nhưng là muôn vàn khó khăn. Trong thời gian này, quần áo đen nữ từ đầu đến cuối giống như một khán giả, làm bàng quang, lựa chọn hai bên không giúp bên nào, không can thiệp chuyện của nhau. Đoán chừng là đánh ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi tâm tư. Mọi người bận bịu liều mạng, cho dù có bất mãn, cũng chỉ có thể đem cái này tâm tư dằn xuống đáy lòng. Chỉ bất quá một cái chói mắt công phu, này to lớn bóng người đã đột phá phong tỏa, hướng hai tiểu cái công kích đi. Hai tiểu cái làm linh sủng, tựa hồ là bởi vì nào đó quy tắc ảnh hưởng, cũng không có năng lực thương tổn tới bóng người, mà bóng người đối với bọn họ lại có thể tùy ý tổn thương. Đây là bọn hắn đoạn bàn, duy nhất có thể làm chính là né tránh, hết sức bảo toàn tánh mạng. Cũng may bóng người to lớn mặc dù cao lớn, động tác này cũng rất chậm chạp, cho hai tiểu cái đủ chạy thoát thân không gian. Tới a, ta ở chỗ này, có bản lãnh bắt ta. Một cái thằng ngốc, có loại tới a. Ngoặc kép, Nhâm Hung ở hữu kinh vô hiểm tránh thoát mấy lần công kích sau, lá gan này càng phát lớn lên, lại dám hướng to lớn bóng người khiêu khích. Bóng người này là một cái không có ngũ quan tồn tại, tựa hồ ngay cả chỉ số thông minh cũng không có, chỉ có bản năng công kích, cũng sẽ không bởi vì Nhâm Hung khiêu khích liền thở hổn hển. Đánh nhau tiết tấu vẫn hay lại là cái kia tiết tấu. Như thế lần này hồ nháo rất lâu, hai tiểu chỉ lấy bóng người to lớn không có cách nào, chính mình lại mệt mỏi không thở nổi, có chút không chịu nổi, hướng Nhâm Nhất chạy đi đâu đi. Một bên kêu la, chủ nhân, không được, cái này to con nhanh đem chúng ta mệt chết đi được. Chủ nhân cứu mạng a. Ngoặc kép, lúc này Nhâm Nhất cũng rất mệt mỏi. Sát một cái giống vậy một cái động tác làm thiên bách hồi, là một cái nhân cũng sẽ trở nên tê liệt, thậm chí chán ghét muốn ói. Lúc này lão ẩu đã không biết tại hắn dưới tay chết bao nhiêu hồi. Hắn dĩ nhiên cầm đối phương không có biện pháp. Kiên trì một chút nữa. Chúng ta luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Nhâm Nhất có chút buồn bực an ủi hai tiểu trì. Bên kia, lão ẩu bị giết được hỏa khí xông thẳng ót. Tựa hồ vò đã mẻ lại sứt. Cũng không gấp với chạy trốn. Cứ như vậy cùng Nhâm Nhất giang lên. Hừ, đánh không chết được ngươi. Mệt chết ngươi cũng có thể. Lão ẩu tâm lý đánh dạng này tính bàn. Một trận đánh nhau chết sống. Trở nên như vậy rằng co. Song phương cũng mệt mỏi. Nhưng lại cầm đối phương không thể làm gì. Lúc này chắp ghép chính là ý chí. Ai trước không nhịn được. Thủy chết trước. Đột nhiên. Hai tỷ muội trung tỷ tỷ. Chỉ mặt đất kêu to lên. Mau nhìn. Huyết. Đầy đất huyết. Nhâm Nhất nhìn một cái. Kia xích sắt phía dưới trong ao. Hồng hồng chất lỏng tự động phát phóng. Đã đầy tràn rồi đi ra. Cùng ban đầu trong bí cảnh nghe thấy tại sao tương tự. Loại này huyết dịch có thể vô hạn bành trướng. Thậm chí xâm chiếm thân thể người. Đem người hoàn toàn hủy diệt. Không người nào dám chạm. Ngoại trừ lão ẩu bên ngoài. Lão ẩu thấy trên đất huyết dịch. Tất nhiên cởi mở không dứt. Hắc hắc. Cảm tạ bọn ngươi bạn làm ra cực cống hiến lớn. Rốt cuộc cho lực lượng của ta. Thần A. Xin ban cho lực lượng của ta đi. Hai tay nàng mở ra. Vung cánh tay hô to. Một cổ mạnh mẽ lực lượng. Đem toàn bộ huyết dịch hấp dẫn đến trên người nàng. Một cái hồng hồng kén máu nhanh chóng thành hình. Đem nàng bao vây lại. Không ngừng xoay tròn. Nhâm Nhất Lam mị quả quyết đánh ra. Muốn đánh gãy đối phương tụ lại cái hiện tượng này. Ở hắn tâm lý. Địch nhân càng muốn lấy được. Đến lượt càng sớm phá hư mất, để tránh hậu hoạn vô cùng. Cheng, thanh âm chói tai truyền tới. Không chỗ nào bất lợi Lam Mị lần đầu tiên thất bại tan tác mà quay trở về. Chớp mắt một cái công phu, liền như vậy cường đại sao? Thật bất khả tư nghị. Hoa tỷ muội trung tỷ tỷ, tự hồ có hơi kiến thức. Cố Tĩnh Táo nói, vị đạo hữu này có chỗ không biết. Nàng đây chỉ là ngắn ngủi cường đại. Chỉ phải kiên trì quá rồi một giờ. Nàng thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Một giờ. Lâu như vậy. Xong rồi xong rồi. Chủ nhân. Chúng ta nơi nào còn có thể kiên trì lâu như vậy. Ô ô ô. Quá mệt mỏi. Cái này to con đã sắp mệt mỏi giết chúng ta. Làm sao bây giờ. Chủ nhân. Đối mặt hai tiểu nhi ai oán. Nhâm Nhất cũng vô kế khả thi. Lúc này. Hắn cũng không thể đi đối phó bóng người to lớn. Sau đó để mặc cho lão ẩu bất kể chứ. Bên này, lão ẩu không cho hắn do dự công phu. Rất nhanh thì hoàn thành hấp thu. Phá kén mà ra, nàng dung nhan lại khôi phục trẻ tuổi mạo mỹ. Tuyệt đại phong hoa giới chủ nương nương dáng vẻ. Thật là cùng biến ma thuật như thế. Ha ha ha, cường đại ta tới rồi. Tiện chủng, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Lão ẩu hăm hở, khí thế bừng bừng, xem xét lại Nhâm Nhất bên này nhân, từng cái mệt mỏi không chịu nổi, tựa hồ khó đi nữa chống bao lâu. Nhâm Nhất trong lòng cũng thoáng cái lạnh mà bắt đầu, nhìn tổng quát trên người mình, ngoại trừ thế giới quy linh, Lam Mị cái thanh này không biết tên pháp khí, lại không có khác đồ vật có thể công kích, hơn nữa những thứ này thủ đoạn, đối với lão ẩu đều vô dụng. Chỉ là làm cái trì hoãn tác dụng. To lớn bóng người còn chưa có giải quyết. Chỉ thấy lão ẩu có đem thân thể của mình gạt ra. Thả vô số nhân ảnh ném vào đến. Đem Nhâm Nhất bọn họ bao bọc vây quanh. Lại tới đây cái. Có phiền hay không a? Nhâm Nhất tâm lý thẳng bi thiết bất hạnh. Kelly Kelly nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.